Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1646, xúc tu quái. Được, ta không hỏi ngươi, huống hồ ta cũng không muốn biết nhiều như vậy. Tô Dương trên mặt tươi cười, nói ra, chỉ cần có thể kiếm được đủ nhiều công huân thì ok. Quan tâm nhiều như vậy cũng không có ý gì. Max cười nói, người thông minh liền nên như thế. Đi theo ta đi, chờ lát nữa còn sẽ có một trận đại chiến đây. Hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Soạt, cũng không lâu lắm, một trận dòng nước kịch liệt ma sát âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay tại cấp tốc lui được hai người thân hình đột nhiên trì trệ. Max nói, thủy quái đến. Xem ra chúng ta đã tiếp cận mục đích. Tô Dương nghi ngờ nói. Cái gì thủy quái? Max nói. A La Mẫu, sâu hải trung bá chủ. Chúng ta hẳn không phải là nó đối thủ. Chờ lát nữa ngươi đến ngăn lại nó. Ta đi trong thần điện cứu người. Không có vấn đề. Tô Dương gật đầu theo tiếng. Hắn không có hỏi nhiều. Có một số việc để ở trong lòng liền tốt. Biết nhiều xác thực đối với mình không có chỗ tốt. Ao ao ao, nước biển kịch liệt cuồn cuộn lên. Một tòa bạch sơn đại sơn vạch phá sóng nước xông lại. Đó là một tòa cao đến mấy chục mét ngọn núi lớn màu trắng. Đại sơn chung quanh bọt nước không ngừng bốc lên. Nguyên lai là vô số to bằng vại nước xúc tu tại đại sơn chung quanh đập nước biển đưa đến. Vô số xúc tu có dài có ngắn. Nhiều như vậy tập hợp một chỗ đập nhúc nhích, nhìn qua giống như là có vô số điều rắn cùng con giun sửa chữa tầm cùng một chỗ. Siêu siêu siêu, từng cây giống như lớn lên đoạt giống như màu trắng xúc tu vạch phá dòng nước. Hướng về Tô Dương hai người hung ác đâm xuyên mà đến. Max toàn lực ngăn cản, nàng vung vẩy thánh thương phong cản. Có thể cái kia màu trắng xúc tu đâm xuyên tốc độ thực sự quá nhanh. Có một cái xúc tu thông qua nàng phòng ngự đâm tới. Khí liền đến tận xương đã tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng thậm chí cảm ứng được chính mình trước ngực thánh y đều bị xuyên thấu. Không tận tử vong khí tức quanh quẩn ở trong lòng. Nàng não hải một mảnh hỗn độn. Phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang gần như đồng thời vang lên. Màu trắng xúc tu đã xuyên thấu mắt ngực thân. Còn chỉ có tiến đi một đoạn nhỏ. Một đạo mũi tên dường như xuyên việt thời không mà đến. Vạch phá đại hải. Đem cái kia màu trắng xúc tu bắn thành hai đoạn. Cứu mắt người chính là Tô Dương. Đi! Tô Dương hét lớn. Người cẩn thận một chút. Max vượt qua thủy quái đi đến bước đi. Cát, thủy quái phát ra kỳ quái tiếng vang. Tựa hồ muốn chặn lại Max. Tà thần quyền lực, huyết nộ, viêm hồn bảo đâm, đế đạo chi kiếm, thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không. Ngoặc kép, Tô Dương bắt đầu thả phóng đại chiêu. Toàn thân hắn phóng xạ ra kim quang, tựa như là từ trên trời giáng xuống thần người đồng dạng. Hắn điên cuồng kéo động dây cung, lấy một dây bốn mũi tên tốc độ hướng thủy quái bắn ra mũi tên. Thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, thiên ngôn cấm chú, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến. Một vòng kỹ năng ném ra bên ngoài. Huyết long, cự long cùng tà thần hư ảnh hướng về thủy quái một trận cuồng. Thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không. Tô Dương điên cuồng thả phóng đại chiêu. Đáy biển phát sinh kịch liệt nổ tung. Dầm dập thanh âm che giấu nó hết thảy động tĩnh. À là mẫu thủy quái điểm sinh mệnh sụt giảm. Cát. Thủy quái nổi giận, nó thân thể bị kiếm khí mũi tên đâm xuyên bị thiên ngôn cấm chú oanh tạc. Tiếp nhận to lớn thương tổn, nó vứt bỏ mắt thẳng hướng Tô Dương. cái này nhỏ bé tồn tại mới là nó giờ phút này muốn giết nhất người. Vô số đầu xúc tu đánh về phía Tô Dương. Tô Dương cơ hồ là trong nháy mắt bị vô số xúc tu bao lấy. Mất đi động đậy năng lực. Xoạt, kịch liệt phun trào nước biển đột nhiên bị đông cứng. Cực độ băng hàn lan tràn mà đến. Làm cho thủy quái xúc tu động tác biến đến cứng ngắc. Nó cạc cạc quái khiếu. Thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi. Giống như là gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại. Tô Dương tránh thoát xúc tu trốn tới. Sau đó hô lớn. A Tuyết, ngăn lại nó là được. Đừng đem nó giết. Tuyết nữ đột nhiên hiện thân. Nàng một bộ màu xanh lam tuyết hoa váy bào. Tại cái này u ám đáy biển thế giới vẫn như cũ là như thế bắt mắt. Nghe đến Tô Dương chi ngôn. Tuyết nữ ra tay cường độ lập tức biến nhẹ. Vẻn vẹn chỉ là phóng thích băng hệ ma pháp đóng băng thủy quái không cho nó hành động. Tô Dương thở phào. Đầu này thủy quái thực lực quá mạnh. Hắn biết mình đối phó không? Chỉ có tuyết nữ mới có thể đem chế phục. Hắn vọt đến thủy quái đằng sau dò xét động tĩnh. Chờ một lát, phía trước dòng nước đột nhiên phát sinh biến hóa. Tuyết nhi, người đi nhanh lên, khác bị phát hiện. Tô Dương lập tức hướng tuyết nữ hạ lệnh. Tuyết nữ lúc này tán đi tất cả băng hệ ma pháp. Sau đó lách mình rời đi. Nàng biết mình không thể lộ diện. Cát, mất đi băng hệ ma pháp khống chế thủy quái lại đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương. Tô Dương cắn răng xông lên. Tới cứng đối cứng, người tìm tới. Max thanh âm từ phía sau truyền đến. Đi nhanh lên. Tô Dương giống to, một cái kiếm phá thương khung đem thủy quái mê muội tại nguyên chỗ. Sau đó cấp tốc cùng Max tụ hợp, kéo tay nàng liền bắt đầu đào mệnh. Max cũng không là một cái người, nàng bên hông còn kẹp lấy một người. Nói đúng ra hẳn là một đầu mỹ nhân ngư. Nàng có một đầu tịnh lệ kim sắc mái tóc, mặc trên người một kiện kim sắc váy áo mỏng. Phía dưới là phiêu lượng kim sắc đuôi cá. Xác thực thật là cái rất đẹp nữ nhân. Bất quá đã hôn mê. Tô Dương lôi kéo Max. Max kẹp lấy mỹ nhân nhi. Một đường phi nước đại. Cuối cùng là đào thoát thủy quái đuổi theo. An toàn về sau. Tô Dương hỏi hướng Max nói. Nàng cũng là cái kia cần muốn cứu người sao? Không sai. Max gật đầu. Nói tiếp. Nàng còn sống, chúng ta đem nàng an toàn mang về thần sơn liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương nói, được, chúng ta hiện tại liền trở về. Max gật đầu, chậm rãi nói ra, Lưu Tô, ngươi lại cứu ta một lần. Tô Dương thản nhiên nói, tiện tay mà thôi, mà lại tất cả đều là vì nhiệm vụ cần. Ngươi cùng ta là đồng liêu. Nếu là ta không cứu ngươi điện hạ khẳng định sẽ trách tội tại ta. Cho nên ta vô luận như thế nào đều là muốn cứu ngươi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Max là cái mỹ nữ điểm. Này hắn liền không khả năng không đi cứu nàng. Ta sẽ hoàn lại. Max nói ra. Ta hết thảy thiếu ngươi hai cái mạng. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn lại. Tô Dương nhún nhún vai. Thản nhiên nói. Người thích thế nào địa sao thế? Dù sao ta là không làm cái gì trông cậy vào. Nếu như mình gặp phải phiền phức, Max liền xem như muốn giúp mình lại có thể có biện pháp nào. Nếu là ngay cả mình đều không giải quyết được, cái kia trên đời này sợ là đã không ai có thể giúp được hắn. Max trầm mặc, ngược lại là không có đi phản bác Tô Dương lời nói. Nàng cũng biết mình năng lực có hạn. Có thể cho Tô Dương mang đến giúp đỡ tự nhiên cũng vô cùng có hạn. Hai người lập tức trở về. Lên bờ về sau cũng không tiếp tục đi giết hải yêu. Bởi vì đã không có cái kia tất yếu. Tô Dương Max hai cái mang theo đã hôn mê mỹ nhân ngư một đường đuổi tới Olympus. Sau đó lập tức gặp mặt Athena. Nhìn thấy hai người mang về mỹ nhân ngư. Athena lúc này tán thán nói. Không tệ, không tệ, các ngươi hai cái quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,